Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1804, chương 1806, khổng tước đại minh vương. Quang gia, nghe được vong yêu lời nói, Tần Dương sững sờ đếm giây, trên mặt nhiều vẻ lo lắng, hỏi, tại sao phải quang gia? Bên cạnh anh Chỉ Nguyệt cùng Liễu Chân cũng không hiểu. Nếu như đối phương không phải Tần Dương nữ nhân lời nói. Ước đoán các nàng sớm liền mắng lên. Một đứa bé là nói cầm thì cầm sao? Nói ra cũng quá không có yên lòng. Vong yêu thần sắc u vậy. Chậm rãi nói ra. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ngày xưa khổng tước thánh tộc tại viễn cổ tiên giới cực kỳ huy hoàng. Mà gia tộc bọn họ nguyên thủy lão tổ. Chính là khổng tước đại minh vương, cũng nói che chở đời kim cương. Khổng tước đại minh vương, Liễu Chân lên tiếng kinh hô, hỏi, chẳng lẽ là trong Tây Du Ký mặt cái kia một thanh nuốt mất Như Lai? Sau đó lại bị Như Lai phong làm Phật mẫu, khổng tước đại minh vương. Vâng, nhưng cũng không phải, vong yêu khẽ gật đầu một cái, giống chim bên trong. Phượng Hoàng Vi Tôn, tiếp theo chính là khổng tước cùng đại bàng. Phượng Hoàng bộ tộc sau khi biến mất, khổng tước cùng đại bàng liền nắm trong tay tam giới giống chim. Tại lúc ấy, khổng tước đại minh vương cùng Đông Hoàng Thái Bạch, Dơ Cao Thiên Đế Tôn, Tam Thanh Đạo Tiên Đỗ Kha cùng xưng là Phật Tông, có thể gặp địa vị độ cao, nhưng mà ở đây phía trước, khổng tước từng rơi vào qua ma đạo, bởi vì Phật ghét bỏ nó cùng hắn thú tộc đồng dạng. Xấu xí, liền đem hắn toàn tộc trục nhập khăng khít thâm uyên bên trong. Lấy vô thượng kết giới phong ấn, đưa nó vĩnh viễn nhốt ở bên trong. A, cũng bởi vì xấu xí liền đem bọn nó để vào ma giới. Cái này cũng quá hẹp hòi đi. Hơn nữa khổng tước nơi nào xấu xí. Xinh đẹp như vậy, ta ước đoán có thể là ân oán cá nhân. Anh Chỉ Nguyệt tức giận bất bình nói ra. Vong yêu cười nhạt một tiếng. Có phải hay không ân oán cá nhân ta cũng không biết. Khổng tước bị đánh nhập thâm uyên về sau. Lòng như cho nguội, vì đòi lại công bằng. Tại ma giới lặn tâm tu luyện, bi thương ma tộc thống khổ khổ, buồn bã ma tộc chi phẫn nộ. Trong lúc đó, chỉ có hảo hữu Địa Tạng Vương vụng trộm trợ giúp qua nó. 1.500 năm sau, khổng tước tu thành thần công, xuất ma tộc đám người phá ấn mà ra, trực đảo huyền thiên, liền phát sinh tiếng tăm lừng lẫy, thần ma đại chiến, khiến cho tam giới không được an bình. Theo chiến tranh tiến hành, ma tộc dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhưng mà chỉ có khổng tước bách chiến bách thắng, phá ba tiên tám đảo, chảm chín vương thập tinh, đầy trời thần Phật, hầu như không người có thể ngăn chặn. Nghe lấy vong yêu giảng thuật, Tần Dương đám người nội tâm chấn động, đây cũng quá lợi hại đi. Rất khó tưởng tượng lúc ấy đầy trời thần Phật cùng khổng tước đại chiến trường cảnh. Nhất định rất rung động. Cái kia sau đó thì sao? Anh Chỉ Nguyệt nắm trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn. Ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Tựa như nàng chính là nhận ủy khuất khổng tước tựa như. Chuẩn bị giáo huấn những cái kia thần Phật. Vong yêu chậm rãi nói. Như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Ma tộc ngày càng tàn lùi. Thần giới ngày càng suy bại. Phàm giới dân chúng chịu khó. Nghiêm chỉnh một bộ đồng quy vu tận tư thế. Về sau Địa Tạng Vương lòng mang không đành lòng, khổ tâm khuyên giải. Sau cùng Phật giới đồng ý nhường ma giới hưởng thụ nhật nguyệt tinh hoa, đem bọn hắn xưng là thánh giới. Mà khổng tước chứng kiến thế gian đồ thán sinh linh, tự biết sát nghiệt sâu nặng, nguyện ý đưa về Phật giới, được phong làm khổng tước đại minh vương. A, liền quy hàng a. Anh Chỉ Nguyệt có chút không thoải mái. Vong yêu ngẩng đầu nhìn mênh mông không trung, ngữ khí như một ít chướng vậy. có thể là có nhiều thứ cũng không thể theo thời gian mà xóa đi. Lúc đó có một vị thần giới chí tôn nhân vật, vì ôm hận Khổng Tước từng tại thần ma trong đại chiến giết chết hắn vợ con. Tiện bí mật kể cả Phật Tông một vị đại nhân vật, cho Khổng Tước gia tộc thi cái kế tiếp nguyền rủa. Cái này nguyền rủa nghe nói có bàn cổ cự thần Phúc Linh tiêm nhiễm. Một khi thi triển, không cách nào giải khai, mà đợi đến Khổng Tước Đại Minh Vương biết được về sau. Đã thì đã trễ, Liễu Chân hiếu kỳ hỏi, là cái gì nguyền rủa? Toàn tộc hủy diệt chi nguyền rủa, đem Khổng Tước nhất tộc triệt để từ thế gian xóa đi. Vô dụng trùng sinh chi nhật, Vong Yêu ngữ khí rất nhẹ, nhưng nói ra lời nói lại đặc biệt nặng trĩu. Sau đó thì sao? Anh Chỉ Nguyệt nháy đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nói. Vong Yêu thở dài, nguyên rủa không cách nào giải khai. Thế là Khổng Tước Đại Minh Vương cuối cùng bản thân tu vi, đem nguyên rủa sinh sinh cho sửa chữa. Nó đem nguyền rủa kỳ hạn kéo dài đến 99 đời Khổng Tước hoàng tộc truyền nhân. Sau đó đem nguyền rủa cùng thiên phạt lực lượng cột vào cùng một chỗ. Mà cái gọi là thiên phạt chính là bàn cổ đại thần lưu tại trong tam giới cuối cùng một sợi pháp quy. Nếu như một ngày tam giới chư thần chư ma bắt đầu trầm luân tại giết chóc, sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt. Như vậy liền sẽ có thiên phạt phủ xuống, đem toàn bộ thần ma toàn bộ diệt sát. Thiên phạt không giống với thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử là duy trì tam giới cân bằng. Thiên phạt lại là trực tiếp gạt bỏ. Nói cách khác, một khi Khổng Tước hoàng tộc thứ 99 gia truyền người sinh ra, bất luận là nam hay là nữ, trên người nàng sẽ có thiên phạt lực lượng, trở thành vô cùng ác người, chém giết toàn bộ tiên thần yêu ma. Đồng thời, sinh người nàng sẽ vì sức mạnh nguyền rủa mà tử vong. Tần Dương động động bờ môi, cười khổ nói, cho nên, cái này tiểu di bên trong bụng hài tử là thứ 99 gia truyền người. Vong Yêu điểm nhẹ trán, không sai, lúc trước Khổng Tước Đại Minh Vương đem nguyền rủa sửa chữa về sau, chúng tiên Phật cũng không hiểu biết, bình an vượt qua mấy ngàn năm, theo từng tôn Phật ma dần dần vẫn lạc, bí mật kia liền chôn sâu ở Khổng Tước bên trong gia tộc. Thẳng đến 600 năm trước sát thần lãnh quân tà giết thượng tiên giới lúc, tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, chúng tiên trong lúc vô tình nhìn thấy Khổng Tước gia tộc bí mật này. Nhưng lúc đó bởi vì lãnh quân tà quá lợi hại, chúng tiên cũng không có thời gian cố kỵ Khổng Tước gia tộc. Đợi đến Tu La Nữ Yêu sự kiện bộc phát về sau, cửu trọng thiên trưởng lão các nhân tài bắt đầu nghĩ biện pháp ngăn lại thiên phạt sinh ra. Bọn họ lấy Khổng Tước gia tộc cấu kết Tu La Nữ Yêu có lẽ có tội danh, đem cũng đã bắt đầu suy bại Khổng Tước hoàng tộc đuổi hạ phàm ở giữa giới cổ võ. Sau đó tiến hành bí mật tiễu sát, thề phải đem Khổng Tước gia tộc người toàn bộ giết sạch, để phòng ngừa thiên phạt xuất thế. Nhưng không biết tại sao, bọn họ vậy mà lọt mất một cái rất trọng yếu công chúa. Nhường nàng an an ổn ổn sinh hoạt tại giới cổ võ. Ta đoán có lẽ là có người ở trong bóng tối bảo hộ ngươi tiểu di. Nghe xong Vong Yêu kể ra, Tần Dương cũng là liên tục cười khổ. Không nghĩ tới Liễu Trúc thiền sinh cái hài tử đều có thể kéo ra nhiều như vậy chuyện xấu, hơn nữa còn kéo tới xa như vậy. Đứa nhỏ này sinh ra tới thật có nghiêu bức như vậy sao? Tần Dương giờ phút này ngược lại không lo lắng gì hủy thiên diệt địa thiên phạt, mà là cái kia nguyền rủa. Nếu như bởi vì sinh con mà dẫn đến Liễu Trúc thiền tử vong, cái kia hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này nhất định sẽ có biện pháp. Nếu quả thật không được, cái kia liền đem hài tử quăng ra, bảo trụ Liễu Trúc thiền. Tại Tần Dương âm thầm suy tư lúc, Vong Yêu miệng thơm khẽ mở, nói ra, ta nói tới đây đều là một vài tin đồn mà thôi. 7 phần thật 3 phần giả. người tốt nhất cùng cái kia Liễu Trúc Thiền thật tốt trò chuyện chút. Nàng nếu là hoàng tộc công chúa, khẳng định biết một số bí mật. Tần Dương gật gật đầu, ta rõ ràng, bất kể như thế nào, tiểu di quyết không thể chết. Tần Dương, vòng yêu thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng rất nhiều, ngữ khí cứng nhắc, có đôi khi là không thể cố kỵ cảm tình. Nếu như cái đứa bé kia chính như trong truyền thuyết như vậy, bọn họ nhất định sẽ đến chém giết hài tử, thậm chí ngươi gia nhân. Nghĩ lại cho kỹ, đừng hành động theo cảm tính. Vậy còn ngươi, ngươi cũng tới giết sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Vong Ưu khẽ giật mình, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, Vong Ưu sẽ không, nhưng nàng biết, nàng dĩ nhiên chính là nữ đế, đứng càng cao, càng không có tự do, cố kỵ cũng liền càng nhiều. Ngạch, Liễu Trúc Thiền là khổng tước công chúa, chương trước viết thành phượng hoàng công chúa. Thật có lỗi, đã sửa chữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.